Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, chúc mừng IG. Giữ gốc 2, cháy bỏng khí tức tại hẻm núi ở giữa trong đụng chạm sinh ra. Bo 5 ván thứ 3, đối IG mà nói, đây là điểm thi đấu cục, thắng mang ý nghĩa bọn hắn sẽ lấy 3. Không điểm số nhẹ nhõm ép qua OG. Thành công tiến vào tứ cường bên trong. Mà đối OG tới nói, cái này rất có thể chính là bọn hắn lần này thế giới thi đấu cuối cùng một trận đối cục. Thua, liền cái gì cũng bị mất. Chỉ là nhìn qua, lòng tin của bọn hắn hơi có vẻ không đủ. IG bưu đường toàn bộ hiện lên áp chế ZZ một tay. Từng bước một từng bước xâm chiếm OG. Bất luận là kinh tế vẫn là đầu người, đều tại bị dần dần kéo ra. Chỉ cần IG không đáng cái gì sai lầm, cái này bàn trên cơ bản là tất thắng. Tôn Á Long than nhẹ một tiếng nói, ngày xưa mình nỗ lực hết thảy chiến đội, bây giờ cuối cùng muốn đột phá bát cường, đạt tới ngay cả chính hắn cũng không từng chạm đến tình trạng. Trên lý luận tới nói, lúc này Tôn Á Long hẳn là sẽ cảm giác kích động. Nhưng vì cái gì? Có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Quá dễ dàng, Tôn Á Long vẫn cảm thấy. Bát cường thi đấu loại vật này bất luận thắng thua đều sẽ rất bình thường gian nan. Nhưng ở IG triển hiện ra dưới thực lực, OG chiến đội đương thật không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Bên trên một trận đối cục, cuối cùng tổn thương để lúc đi ra, OG top lên Maokai lấy 1411 điểm đối anh hùng tạo thành tổn thương, có 102 toàn trường. Sáng mù vô số người ánh mắt, trái lại Irelia, nếu như đem hai người tổn thương tạo thành 100% năng lượng đầu. Như vậy Irelia chiếm cứ 95%, tẩu tử chỉ có 3%, bây giờ cái này một bàn. OG chiến đội lựa chọn lên đường nuôi thả, cùng thứ nhất bàn đấu pháp tương tự, khác nhau ở chỗ, lần này OG chiến đội Jungle Amazing là thật một lần đều không có đi qua lên đường. Nhưng tại đối mặt trạng thái tất cả đều thoáng cất cánh IG bên trong giã tổ hợp lúc, OG chiến đội bên trong giã vẫn là rơi vào hạ phong. Hai bước cũng kích hoạt lên hành hạ người mới thuộc tính. Các loại tẩu vị các loại phong tao, phối hợp bắn nhưng có thể cưỡng ép chế chủ OG đường dưới. Một tòa lại một tòa tháp phòng ngự bị xé nứt, Speke ánh mắt từ lúc mới đầu sắc bén dần dần trở nên hối tối xuống. Vương giả tuổi xế chiều, đối Speke tới nói, hắn kỳ thật đã hoàn thành tuyệt đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp làm không được sự tình. S hệ liệt thi đấu sự tình vô địch thế giới, nhưng bởi vì lúc trước LoL cũng không có vang dội toàn cầu. Nhiệt độ cùng hiện tại so sánh cũng càng là cách biệt một trời. Thậm chí ngay cả tổng quyết tái hiện trường, nhân số đều không kịp bây giờ S5 thế giới tổng quyết tái tiểu tổ thi đấu hiện trường nhân số 1. Phần 10 nhiều như vậy, hắn không cam lòng, ăn ngay nói thật. Khắc mùa giải tổng quán quân hàm kim lượng hoàn toàn chính xác rất thấp. Đội dự thi ngũ thiếu, FNC nhất chi độc tú. Cho nên Speke cho tới nay nguyện vọng chính là lấy thêm đến một lần S hệ liệt thi đấu quán quân. Dùng thực sự vinh quang hung hăng đánh trả những cái kia trào phúng qua hắn người. Để bọn hắn biết, Speke mãi mãi cũng là châu Âu Pháp Vương. Nhưng liền trước mắt xem ra, tòa kia quán quân cúp cùng mình ở giữa khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Mới mùa giải, hắn thật còn có thể đặt xuống đi sao? Hắn còn có thực lực kia sao? Speke thường thường mất ngủ. Đã từng hắn, quát tháo phong vân, tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên một tay che trời. Có thể chống lại cũng bất quá chỉ có giải rác ba lượng người thôi. Còn lại mít tuyển thủ ở trước mặt mình đều cùng cá ướp muối đồng dạng không có gì khác biệt. Nhưng mỗi một năm qua đi, Speke đều sẽ phát hiện, đối thủ chính một chút xíu mạnh lên, mà tiến bộ của hắn lại còn chưa đủ nhanh. Thậm chí Speke cảm giác tiến bộ của mình vẫn là quá chậm. Thẳng đến năm nay, người khác còn tại tiến lên, mà hắn thì cảm nhận được. Nhiều khi rõ ràng trong đầu đã nghĩ ra được thao tác, nhưng thực tế điều khiển lúc lại cùng trong đầu suy nghĩ có chỗ xuất nhập. Nói cách khác, hắn già rồi, phản ứng tốc độ đã dần dần giật gấu vá vai, có chút theo không kịp đầu óc. Oanh, cao điểm tháp ứng thanh vỡ tan. Cầm tới Oriana, Speke chính liều mạng đi dùng ma ngẫu cực hạn khoảng cách đối IG đám người tiến hành tiêu hao. Ánh mắt của hắn huyết hồng, không ngừng tìm kiếm lấy có thể lại kéo một cái hoàn mỹ đại chiêu tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là để hắn tuyệt vọng là IG hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này. Amazing tại dưới tuyệt cảnh mở một đợt đoàn chiến, Lee Sin một phát tiêu sái sơ mắt error tránh trực tiếp đem Kit Kit As đạp bay trở về. Speke dây cót một giây đưa bóng ném về phía kia chính hướng mình bay lượn mà đến As. Đồng thời error kỹ năng chỉ lệnh sóng xung kích bỗng nhiên phóng thích. Thời gian tựa hồ dần dần trở nên chậm lại. Speke sắc mặt tràn đầy chờ mong. Dây cót là một cái có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng. Chỉ cần có thể dây mất cái này As, kia IG thế công nhân thể tất sẽ phải gánh chịu trở ngại cực lớn. Kéo dài thêm, liền còn có cơ hội. Ông, màu trắng loáng quang mang từ As trên thân hiển hiện. Sau một khắc, As giao ra tốc biến, vị chuyển qua cánh, đồng thời vung tay một viên ma pháp thủy tinh tiễn đem dây cót định tại nguyên chỗ. Thủy ngân dây dài. Sau đó tốc biến, cái này rookie đã từng hoàn thành qua thao tác, Kit Kit cũng hoàn thành, xinh đẹp, Lý Mục tán thưởng một câu. Sau một khắc, hắn lựa chọn cá sấu trực tiếp kèo lớn tốc biến xông tới. Kỹ năng đem dây cót mê muội, phối hợp đồng đội tổn thương trong nháy mắt liền đem miểu sát. Hừ hừ hừ, Kit Kit bắt đầu run chân, điểm ấy tốc độ phản ứng ai không có. Cho một cái có chuẩn bị bạch kim tuyển thủ đều có thể kịp phản ứng. Huống chi hắn tầm đại tướng quân. Chớ xem thường người. OG 5 người cảm thấy một mảnh cho tàn. Ngay cả mẹ nó cùi bắp nhất AD cũng bắt đầu tú. Bọn hắn còn có thể làm sao thắng. Một đợt phá mất cao điểm. IG tại đánh giết hai người sau cấp tốc thối lui. Quả quyết lựa chọn kéo long. 20 phút mới sinh nam tước, tại 5 người vây đánh Hạ Hiền đến mức dị thường yếu ớt. Về nhà tiếp tế một phen trang bị về sau, IG 5 người khí thế hùng hổ đẩy thẳng lên đường. Lần này, OG ngay cả thủ nhà tâm tư đều không có bao nhiêu. 20 phút, vượt qua 1 vạn kinh tế dẫn trước. To lớn như vậy, ưu thế phía dưới OG chiến đội trận hình cấp tốc tan tác. Bị IG một đợt san bằng căn cứ. Để chúng ta chúc mừng IG thành công tiến vào tứ cường. Tôn Á Long vẫn là biểu hiện rất vui vẻ. Càng nhiều hơn là một có loại cảm giác không thật. Tứ cường, cái này tứ cường rồi. Mama Phê liền nhẹ nhàng như vậy sao? Kia vì lông lúc trước ta không có thể đi vào. Tôn Á Long bắt đầu bản thân hoài nghi nhân sinh. Một bên khác, IG 5 người đứng dậy, riêng phần mình đơn giản đánh hạ trưởng. 5 người biểu hiện đều rất bình tĩnh. Lão Tống, cảm giác thế nào? Lý Mục đưa tay kéo qua rookie bả vai, cười híp mắt hỏi, tựa như là đang nằm mơ. Rookie nhìn qua còn có chút mê mang, tự lẩm bẩm, vậy ngươi trước kia có làm qua tương tự mộng sao? Lý Mục nhíu mày, rookie cười, làm qua. Mơ tới ta đoạt giải quán quân, sau khi tỉnh lại phát hiện mặc dù là mộng, nhưng là, đi, hiệu trưởng bên kia còn thời gian coi như dư giả, cùng đi ra ăn bữa cơm. Tại mấy tên đội viên sau khi bắt tay, Tô Tiểu Lạc lên đài, mặt tươi cười nói, đồng thời hắn còn xem xét Lý Mục một chút, về phía sau đài thời điểm lại xem xét Lý Mục một chút. Ngươi nhìn cái gì? Lý Mục bị nhìn có chút không quá tự tại. Nhìn ngươi sao thế? Tô Tiểu Lạc liếc mắt. Tiểu tử ngươi không thành thật à. Trước đó nói với ta chia 5 năm. Không phải ta không nói. Đừng nói mò à. Còn có, đừng tiêu phí người ta. Lý Mục trừng mắt, tiêu phí, cái quỷ gì, chia 5 năm trực tiếp không phải làm hảo hảo. Tô Tiểu Lạc lầm bầm một câu, chợt nhìn về phía chạy tới trước mặt Lý Mục, liền vội vàng đuổi theo. Ai tiểu lý tử ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.